Tần Khống Thiên Hạ, chương 1122, toàn lực đánh một trận. Góc truyện audio.com, cốc Tần Chiến Ý lăng nhiên, uống liền vài tiếng, lại liên tục đánh ra mấy đạo hỏa trường. Hỏa trường xé rách thiên địa, đốt cháy tất cả không khí quanh thân, oanh kích về phía Lăng Tiếu. Vậy đến đây đi, Lăng Tiếu triển khai toàn bộ chiến lực, long hình chiến khí bắn ra, long uy cường đại chân kinh tứ phương. Từng đầu long quyền càng không ngừng đối oanh với hỏa trưởng khiến trên không không ngừng lắc lư. Vô cực phân thân thuật, 24 đạo phân thân, đối mặt cường giả huyền đế cấp, Lăng Tiếu cũng không dám khinh suất, hắn liền dốc hết toàn lực, 24 đạo phân thân từ 4 phương 8 hướng đánh về phía cốc Tần. Nếu như cao giai thiên tôn bình thường chỉ sợ khó mà ứng phó được, nhưng cốc Tần lại là huyền đế hàng thật giá thật. Chỉ thấy cốc Tần ánh mắt nhảy lên, trong miệng lẩm bẩm nói, lại là vô cực phân thân thuật của Lam Dương giáo. Cùng lúc đó hắn song trưởng khẽ nâng, vô số trưởng ảnh phân hóa bốn phía nghênh tiếp 24 đạo phân thân. Từng đợt thanh âm oanh bạo đáng sợ không dứt bên tai. Kim mang vẩy ra, hỏa xà bay múa, ở giữa không trung hình thành một mảnh va chạm kịch liệt. Lăng Tiếu cường đại như vậy, rõ ràng có thể chống lại huyền đế. Lê Tuyết nhìn dáng người anh vĩ kia, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm nói. Nhị nữ ở cạnh nàng càng lộ ra vẻ say mê, hẳn ngày ấy thiếu gia còn không dốc hết toàn lực à hát. Liêu Quần cảm khái vô hạn nghĩ đến, trong nội tâm càng thêm trung thành với Lăng Tiếu. Dùng độ tuổi của Lăng Tiếu, tin rằng nhất định có thể khiến hắn bước ra một bước kia. Kiều Kiều ngươi xem, lão đại nhất định có thể mang bọn ta rời đi. Diệp Vân Phong lặng yên cầm chặt tay Cốc Kiều Kiều kiên định nói. Hỏa mang xé trời, kim quang chói mắt, Cốc Tần và Lăng Tiếu cũng không suy diễn ra thế giới chi lực. Nhưng chấn động tạo thành lại cường hãn đến đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng có thể đánh với một gã huyền đế đến mức như vậy. Người Cốc gia và thầy trò Ô Phục sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Lăng Tiếu càng cường đại, vậy đại biểu cho chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ xảy ra biến hóa khác. Ha ha, tốt tốt, thật sự thống khoái, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy. Dưới đế cấp ngươi có thể nói vô địch rồi, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải bại. Cốc Tần cười to vài tiếng, khí thế đế cấp lập tức lộ ra toàn bộ. Một mảng lớn thế giới chi lực bao phủ lấy trên không Cốc gia. Thế giới của Cốc Tần rõ ràng là một mảnh hỏa liên thế giới. Có từng mảnh hỏa liên sáu cánh, cánh hoa óng ánh lóe ra năng lượng hỏa mang, ở trong hỏa liên tâm càng nguồn dục lấy một ngọn lửa quỷ ý. Phảng phất có thể tùy thời trùng kích mà ra, tạo thành lực sát thương lớn lao vậy, ngay khi phương thế giới này hiện ra. Trên không Cốc gia như biến thành một màu đỏ sẫm, nhiệt độ cực cao khiến một ít đệ tử Cốc gia đều khó mà chịu nổi. Có gan đi theo ta đánh một trận, Cốc Tần tự nhiên không muốn kiến trúc Cốc gia bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền quát một tiếng với Lăng Tiếu, dẫn đầu bay vút đến sơn mạch bên ngoài cốc, bản thiếu gia há lại sợ ngươi. Lăng Tiếu chiến ý mười phần, từng đoàn linh lực không ngừng quấn quanh thân hắn. Ngũ thải long lân chiến giáp quấn quanh trên người, hóa ra một đạo cầu vồng đuổi theo Cốc Tần. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu đã bắt đầu chậm rãi suy diễn ra thế giới chi lực của mình. Thế giới thái cổ kia mang theo sinh cơ bừng bừng nồng đậm. Mang theo khí tức tang thương nguyên thủy, cái cây kia, bông hoa kia, ngọn cỏ kia, đầu thú kia, không cái nào mà không bày ra thịnh thế thái cổ, thú giống gào thét vạn dặm. Như thiên lôi thần phạt hàng lâm, linh thú trong sơn mạch hắn đi qua đều bị dọa đến phủ phục trên mặt đất. Không dám động đậy dù chỉ một chút, tiểu tử này có cổ quái, khí thế kia rõ ràng vượt qua đỉnh phong thiên tôn bình thường rồi. Có chút ý tứ a hát, Cốc Tần cảm nhận được khí thế Lăng Tiếu liên tiếp kéo lên liền hưng phấn thầm nói. Cốc Tần tuy là thất phẩm luyện dược sư, nhưng hắn cũng rất hiếu chiến. Hôm nay thấy Lăng Tiếu tuy chỉ là trung giai thiên tôn nhưng chiến lực lại vượt ngoài ý định. Vừa vặn khiến hắn có thể giải ngứa tay chấn.